Vưu vật nhi hỉ, chương 709, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Châu làm Châu Tam gia bị thương. Nghe Tiểu Cửu nói vậy, Châu Dị nhìn Khương Nghênh, cong môi, vợ à, hay em lên lầu nghỉ ngơi một lát nhé. Khương Nghênh không động đậy. Ai gọi điện thoại đến vậy? Nụ cười trên môi Châu Dị càng sâu. Anh Thành thật đáp, Tiểu Cửu, nghe là Tiểu Cửu. Khương Nghênh thản nhiên nói, cùng lên lầu đi. Nghe vậy, Châu Dị dùng đầu lưỡi chạm vào má, im lặng một lát, sau đó cười nhẹ, được. Tiểu Cửu theo Châu Dị đã lâu, Khương Nghênh cũng hiểu tính cách của cậu ta. Tiểu Cửu không phải là người thích tán gẫu qua điện thoại. Nếu không có chuyện gì quan trọng, cậu ta sẽ không dễ dàng gọi điện thoại cho Châu Dị. Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị đã trực tiếp hỏi, tại sao Cát Châu lại làm Châu Tam gia bị thương? Châu Dị vừa nói xong, Khương Nghênh thầm giật mình. Châu Dị buông tay đang nắm tay Khương Nghênh ra, vòng tay ôm lấy vai cô, ghé sát tai cô, nhỏ giọng nói, đừng lo lắng, có Tiểu Cửu ở đó, sẽ không có chuyện gì đâu. Khương Nghênh mím môi, không nói gì, gật đầu. Châu Dị vừa nói xong với Khương Nghênh, Tiểu Cửu ở đầu dây bên kia đã lên tiếng, hôm nay Cát Châu đến bệnh viện thăm dì út, đúng lúc gặp Châu Tam gia xuất viện. Châu Dị, thế là đánh nhau? Tiểu Cửu, vâng. Châu Dị hỏi, Châu Tam gia thế nào rồi? Tiểu Cửu đáp, mạng lớn, đã được đưa vào phòng cấp cứu, vẫn còn sống. Tiểu Cửu luôn nói chuyện ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề chính. Châu Dị cười khẩy, tình hình của Cát Châu bây giờ thế nào? Tiểu Cửu đáp, có người đi đường báo cảnh sát, cậu ấy bị đưa về đồn rồi, đã tới tay cảnh sát. Nếu không có người trong cuộc lên tiếng thì chuyện này không thể nào giải quyết êm đẹp được. Tiểu Cửu vừa dứt lời, Châu Dị im lặng một lúc, sau đó nói, tôi và phu nhân sẽ quay về ngay, cậu liên lạc với Nhiếp Chiêu trước, bảo cậu ta đến bệnh viện giúp đỡ. Dù sao trước đó đã đạt được thỏa thuận với Nhiếp Chiêu về chuyện của Châu Tam gia. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy mà không thông báo một tiếng thì thật không phải phép. Tiểu Cửu, vâng, Châu Tổng, cúp điện thoại. Châu Dị cúi đầu nhìn Khương Nghênh, mỉm cười, tình hình không nghiêm trọng lắm. Châu Tam gia vẫn còn sống, chỉ là có người qua đường báo cảnh sát, Cát Châu đã bị đưa về đồn. Khương Nghênh cau mày, Châu Dị, lên lầu thu dọn đồ đạc, anh đưa em về, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu người phạm lỗi không phải là Cát Châu, mà là người khác, thì Châu Dị tuyệt đối sẽ không đích thân quay về, cùng lắm là gọi điện thoại cho trợ lý Trần bảo anh ta xử lý. Nhưng Châu Dị hiểu rõ vị trí của Cát Châu trong lòng Khương Nghênh. Thay vì để Khương Nghênh ở đây lo lắng, chi bằng anh đích thân quay về xử lý, ít nhất có thể khiến cô yên tâm. Châu Dị nói xong, cúi đầu hôn lên má Khương Nghênh. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Khương Nghênh, nhân lúc Khương Nghênh lên lầu thu dọn hành lý, Châu Dị đã đặt vé máy bay. Sau khi Khương Nghênh thu dọn xong hành lý, hai người lái xe đến sân bay. Khác với tâm trạng lúc đến, từ khi rời khỏi khách sạn cho đến khi lên máy bay, Khương Nghênh vẫn im lặng không nói gì. Hơn 2 tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống Bạch Thành. Ra khỏi sân bay, Tiểu Cửu đã lái xe đến cổng chờ sẵn. Châu Dị và Khương Nghênh lên xe. Tiểu Cửu nhìn Châu Dị qua gương chiếu hậu. Châu Tổng, chúng ta đến bệnh viện trước, hay là đến đồn cảnh sát trước? Châu Dị định nói đến đồn cảnh sát trước thì Khương Nghênh đã lên tiếng. Đến bệnh viện trước. Tiểu Cửu nhìn Châu Dị một cái, đáp, vâng, phu nhân. Nói xong, Tiểu Cửu xoay vô lăng. Trên đường đến bệnh viện, Tiểu Cửu kể sơ lược tình hình ở bệnh viện. Châu Dị trầm giọng hỏi, đã liên lạc với Nhiếp Chiêu chưa? Tiểu Cửu, liên lạc rồi, Nhiếp Tổng đã đến bệnh viện nửa tiếng trước. Châu Dị, Tiểu Cửu lại nói, Châu Tam gia đã tỉnh, Nhiếp tổng vào nói chuyện với ông ta mấy phút, nhưng nhìn, hình như là không vui vẻ gì. Châu Dị cười khẩy, trong dự đoán, hơn 40 phút sau, xe đến bệnh viện, Châu Dị và Khương Nghênh đi thang máy lên lầu. Vừa xuống thang máy, họ đã nhìn thấy Nhiếp Chiêu đang đứng bên cửa sổ hút thuốc. Nhiếp Chiêu cũng nhìn thấy hai người, cậu ta dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác, sau đó ngẩng đầu nhìn Khương Nghênh, lão già muốn gặp cô. Cách chương.